Hướng dương tràn ngập ánh nắng, TF Boy. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Châu Hướng Dương, nó, ngoại hình bình thường với đôi mắt tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi nhỏ nhắn nhưng chỉ cần nhìn qua một lần là bạn sẽ nhớ mãi. Tính cách, ấm áp, tốt bụng nhưng lại mất đi niềm tin vào tình yêu và bạn bè. Sức mạnh, bình thường, có khả năng điều khiển đồ vật bằng mắt, nhưng khi sử dụng xong mắt sẽ mất đi thị lực trong 12 giờ. Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu, chấm, ngoại hình siêu cấp đẹp trai đôi mày rộng khuôn mặt góc cạnh. Chả biết tả sao nữa. Nói chung là đẹp, cao 177m, có thể sai thông cảm. Tính cách cao lãnh, thường không để lộ cảm xúc ra ngoài nhưng cậu lại là người tình cảm. Vương Tuấn Khải, ngoại hình quá đẹp sở hữu gương mặt quả táo đôi mắt hoa anh đào. Nụ cười tỏa nắng gây say mê cho biết bao thiếu nữ. Trong đó có mình, cao 180m, tính cách năng nổ nhiệt huyết ấm áp khá nghịch ngợm. Vương Nguyên, ngoại hình tuấn tú tự thiên thần. Nụ cười tràn ngập sự đáng yêu ai nhìn vào cũng đều cảm thấy thanh thản. Cao 175m, tính cách hoạt bát luôn vui vẻ mang đến cho mọi người niềm vui và hy vọng. Quách Tiểu Minh, ngoại hình đáng yêu đôi môi trúng chím, đôi mắt to tròn đen láy. Tính cách nhút nhát hay tự trách bản thân dù không làm gì sai cả. Châu Linh Kiều, theo đuổi ba nam thần đã lâu là con của mẹ kế nó ba nó nhưng nó lại không biết. Đứng sau lưng tất cả mọi việc, ngoại hình xinh đẹp không khác nữ thần là người trong mộng của các học sinh nam trong trường. Trừ vài người, tính cách đa đoan quỷ kế tâm địa rắn rết khả năng diễn kịch không ai bằng. Còn một vài người tớ sẽ giới thiệu sau. Đây là lần đầu tiên mình viết nên thông cảm nha. Nhớ bình luận để thể hiện ý kiến của mọi người giúp mình nhận ra nỗi sai để còn sửa nha. Cách chương.